Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, không biết sợ cũng không sợ. Cuối cùng, theo đau đớn trên người Uyển giống như thủy triều thối lui, Lý Kỳ Phong cảm giác được trong người chính mình vô cùng thư sướng. Hết thảy đau đớn, hết thảy khó chịu đều là tại tiêu tán. Cả người tựa như bao phủ tại mùa xuân ánh nắng bên trong. Ấm áp, có khó mà hình dung dễ chịu. Quanh thân bên bờ, bốn đạo cường hoành khí cơ tùy ý bơi lượn qua. Tái nhợt trong thần sắc xuất hiện một tia huyết sắc. Phạn thiên phù đồ quyết vận chuyển mà lên. Giữa thiên địa, nguyên khí lập tức tuôn trào mà tới. 18 khiếu trên huyệt. 18 đạo vòng xoáy từ từ khuếch tán, từ từ hội tụ vào một chỗ, hình thành một cái cự đại lớn vòng xoáy, sâu không thể gặp ngọn nguồn, giữa thiên địa nguyên khí lập tức bị ngang ngược liên lụy tới. Hóa thành tia nước nhỏ tiến vào Lý Kỳ Phong trong thân thể. Nội lực không ngừng sinh sôi, kinh mạch bị tổn thương, ngũ tạng phế phủ đều là đang không ngừng khép lại. Công Bá Xuyên ánh mắt bên trong lộ ra một tia khó mà che giấu không cam lòng. Mình hao tổn tâm cơ muốn chiến thắng Lý Kỳ Phong, mắt thấy liền muốn thành công, lại là một bước cuối cùng thất bại trong gang tấc, rất là không cam lòng. Thân thể thoáng động, Công Bá Xuyên lấy sét đánh thời điểm đi ra, quanh thân khí cơ toàn bộ hội tụ ở trên nắm tay. Đột nhiên một quyền ném ra, keng một quyền chưa tới gần Lý Kỳ Phong thân thể, một tiếng trầm muộn va chạm âm thanh lập tức vang lên. Công Bá Xuyên trong thần sắc toát ra một tia đau đớn. Vừa rồi một quyền kia phảng phất là đánh vào tường đồng vách sắt phía trên. To lớn lực phản chấn để Công Bá Xuyên trên cánh tay kinh mạch đứt đoạn rất nhiều đầu. Cánh tay phải không khỏi sưng lên, tràn đầy huyết sắc. Hư giữa không trung không ngừng cuồn cuộn lấy, kim quang càng thêm tràn đầy, một cỗ khó mà hình dung uy nghiêm từ trên trời giáng xuống. Công Bá Xuyên thần sắc không khỏi biến đổi, chỉ thấy bầu trời phía trên, một tia chớp ầm vang mà xuống, tựa hồ thiên nhân nổi giận, chói tai nổ đùng âm thanh để màng nhĩ của người ta không khỏi nhói nhói. Oanh lôi đình lăn lộn mà xuống. Công Bá Xuyên thần sắc biến đến vô cùng tái nhợt, toàn thân khí huyết lập tức khô kiệt rất nhiều, dung nhan trở nên già nua, vừa rồi một quyền kia bên trong khí cơ toàn bộ bị lôi đình chôn vùi. Khí cơ bị hao tổn, Công Bá Xuyên tựa như là một cái tuổi xế chiều lão nhân. Ánh mắt bên trong lộ ra vẻ kinh ngạc, Mộ lão thần sắc không khỏi biến đổi, phát ra thở dài một tiếng. Ngữ khí chậm rãi nói, người đang làm, trời đang nhìn, từ nơi sâu xa từ có vô số định số, Lý Kỳ Phong chú định cần trải qua một trận bàn niết. Có người muốn ngăn cản, kia là phải thừa nhận thiên nhân chi nộ, nhẹ nhàng ngôn ngữ, truyền vào mỗi một cái trong tai, sử dụng người thần sắc đều là biến đến vô cùng phấn khích. Diệp Cuồng nguyên bản sấp xỉ tại điên cuồng thần sắc trở nên có chút si ngốc. Vui duyệt lai quá nhanh, đi cấp tốc, thay đổi rất nhanh ở giữa, để Diệp Cuồng có chút khó mà tiếp nhận. Tại sao có thể như vậy? Diệp Cuồng lắc đầu, trong thần sắc lộ ra rất là khó có thể tin. Chỉ gặp kia Công Bá Xuyên khí cơ tán loạn, sinh mệnh lực không ngừng trôi qua. Không đến một lát thời gian cả người biến đến vô cùng già nua. Thiên nhân ngũ suy, Diệp Cuồng con người thít chặt, nhìn xem Công Bá Xuyên. Công Bá Xuyên thân thể run rẩy không ngừng thở hổn hển, ho kịch liệt, như là một vị nửa thân thể chôn dưới đất lão nhân. A, Công Bá Xuyên phát ra hét dài một tiếng, đục ngầu trong đôi mắt lộ ra một đạo hào quang sáng tỏ. Cứ việc khí cơ tại tiêu tán, sinh mệnh lực tại biến mất, nhưng là Công Bá Xuyên một khắc này không an phận tâm lại là tuổi trẻ. Hai tay giơ lên, Công Bá Xuyên tựa hồ tại hướng lên trời cầu nguyện. khoan thai ở giữa, một tiếng thanh thúy tượng minh âm thanh rung khắp giữa thiên địa. Một con to lớn thiên tượng chậm rãi xuất hiện trên bầu trời. Cái này một con thiên tượng thân thể vô cùng khổng lồ. Lăng lập trên bầu trời, tựa như là một tòa cao lớn sơn nhạc, che lại liệt nhật quang mang, vòi voi cao cao dơ lên. Thiên tượng kia thân thể khổng lồ thế mà chậm rãi quỳ xuống. Một tiếng gào thét truyền ra, Công Bá Xuyên thân thể co quắp ngã xuống đất. Trong chốc lát, hết thảy biến mất vô tung vô ảnh. Mặt trời quang mang chiếu sáng Công Bá Xuyên thân thể, lộ ra phá lệ thê lương. Diệp Cuồng thân thể lướt đi, ôm lấy Công Bá Xuyên thân thể. Thần sắc hiển đến vô cùng rung động. Công Bá Xuyên dung nhan quá già nua, thân thể trở nên rất nhẹ, thân hình tiều tụy đều là khó mà đi hình dung. Công Bá Xuyên lồng ngực chậm rãi chập trùng, trái tim bồng bột chập trùng âm thanh cho rõ ràng. Diệp Cuồng ép xuống đầu, này hữu lực tiếng tim đập như là tiếng trống, chậm rãi đứng dậy. Diệp Cuồng thần sắc trở nên cuồng hỉ, điên cuồng cười ha ha, ha ha, còn sống, còn sống. Diệp Cuồng phát ra điên cuồng tiếng hò hét. Thiên nhân ngũ suy vậy nhưng vẻn vẹn tại trong truyền thuyết mới xuất hiện đồ vật, lại là không nghĩ tới hôm nay bị Công Bá Xuyên tao ngộ. Bất quá tao ngộ kết quả lại là cùng trong truyền thuyết không giống. Trong truyền thuyết, kinh lịch thiên nhân ngũ suy người đều sẽ chết, không ai sống sót, nhưng là Công Bá Xuyên lại là còn sống xuống dưới. Thường nói, đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Kinh lịch một lần thiên nhân ngũ suy đối với Công Bá Xuyên tới nói cũng là một lần gặp trắc trở. Lại là thành công hướng về thượng thiên trộm mệnh thành công. Dạng này người thường thường là vô cùng đáng sợ. Lúc trước kiếm tổ Lữ Động Huyền không phải cũng là đi ra một đầu con đường khác với mọi người sao? Hết thảy nhìn như phát sinh cực kỳ chậm chạp, kỳ thực lại là phát sinh rất nhanh. Buổi trưa liệt nhật như là tản mát ra vô tận quang mang bạch khay ngọc. Khu trục lấy mùa đông đặc thù rét lạnh đồng thời, cũng khiến cho Khốn Long cốc bên trong nhiệt độ cao hơn mấy phần. Bốn đạo khí cơ nhập thể, Lý Kỳ Phong thân thể có chút run lên, một đạo khí tức cường đại từ thân bên trên phát ra. Sau đó trở nên yên ắng bên trong. Giờ khắc này, Lý Kỳ Phong tựa hồ cảm giác được bản thân đã là hòa vào giữa phiến thiên địa này. Thần thức không ngừng khuếch tán, tâm kiếm không ngừng cường đại, tâm ý chỗ đến, mọi việc đều thuận lợi. Lý Kỳ Phong ánh mắt bên trong tản mát ra tự tin vô cùng ánh mắt. Nhìn về phía người trong sân, nhẹ giọng nói, còn có ai? Lời nói hỏi ra, lại là không người trả lời. Lý Kỳ Phong toàn thân trên dưới không có nửa điểm lăng lệ khí tức. Tựa như là một cái người tầm thường, một cái thả tại bất kỳ địa phương nào, đi đến trong đám người đều là bị người coi nhẹ kia một loại người. Bất quá, lại là không ai dám xem nhẹ Lý Kỳ Phong. Giang Hưng Uyên thần sắc có chút không chừng. Đạo Tông, Thiên Huyền Tông, Tắc Hạ học quan đệ tử luân phiên hao tổn để trong lòng của hắn bắt đầu dao động. Cứ việc Trác Bất Phàm cũng là Bá Đao môn khổ tâm bồi dưỡng đệ tử, nhưng là thời khắc này nhưng trong lòng của hắn là không có nửa điểm lực lượng. Một khi Trác Bất Phàm hao tổn đi vào, còn không có nửa điểm thu hoạch, đây chính là thua thiệt đến nhà bà ngoại. Nhưng là nếu như muốn Giang Hưng Uyên trực tiếp từ bỏ, không đi thử đồ cố gắng tranh đoạt một thanh, nhưng lại rất là không cam tâm. Thời khắc này Giang Hưng Uyên tựa như là một vị cầm trong tay trọng kim dân cờ bạc, ngay tại gặp phải lớn nhất đặt cược. Dân cờ bạc tâm tính là điên cuồng, liều lĩnh, nhưng Giang Hưng Uyên cuối cùng không phải. Trầm tư một chút, Giang Hưng Uyên thở dài ra một hơi, hạ quyết tâm, từ bỏ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.